Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374 mục đích địa. Giang Nam Như cùng kia nữ bạt hai người, chậm rãi mà đi, không có mấy ngày Giang Nam Như liền đem kia trận pháp khẩu quyết ghi tạc trái tim. Kia cái gọi là Minh Vương Bát Chúng Trận, lại là 8 người đồng thời sử dụng. Một người chia sẻ một loại trận pháp, một khi thi triển ra, uy lực vô cùng, mà Giang Nam Như sở sử dụng, đúng là trận pháp bên trong một bộ phận, vô năng thắng Minh Vương trận pháp, vô năng thắng ý đã đều bị nhưng phá. Chính là không bị bất cứ thứ gì sở đà đảo ý tứ. Kia trận pháp khẩu quyết cực kỳ tối nghĩa, Giang Nam Như tuy là đem kia khẩu quyết ghi tạc trái tim, lại cũng nhất thời khó có thể toàn bộ thông hiểu đạo lý. Cũng may kia nữ bạt vẫn luôn ở Giang Nam Như bên cạnh. Phàm là có không hiểu địa phương, Giang Nam Như đều sẽ hướng này thỉnh giáo. Một đường đi tới, Giang Nam Như cũng đã là minh bạch Thất Thất Bát Bát, nơi đây tuy là âm mà chúng tử linh sinh vật sở tu luyện giả, phần lớn là tử linh một loại pháp thuật, mà kia Minh Vương Bát Chúng Trận lại không phải như thế. Mơ hồ có Phật gia ý vị, cái gọi là Minh Vương Bát Chúng giả, đơn giản là Khổng Tước Minh Vương, Đầu Ngựa Minh Vương, Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương cùng Vô Năng Thắng Minh Vương. Này 8 Minh Vương, toàn bộ đều có thông thiên triệt địa bản lĩnh, mà kia Minh Vương Bát Chúng Trận sở dựa vào chính là này 8 Minh Vương thần thông. Giang Nam Như đem tâm pháp ghi tạc trái tim, ngày thường lại là nhiều hơn luyện tập, đãi hành trình đi đến một nửa thời điểm, đã là có thể thi triển pháp trận. Có đôi khi, nữ bạt nhàn tới nhàm chán, cũng thi triển ra Khổng Tước Minh Vương trận pháp, cùng Giang Nam Như đối luyện. Có lẽ là kia Giang Nam Như luyện tập không thuần thục duyên cớ, nàng ẩn ẩn có thể thấy được nữ bạt phía sau xuất hiện Khổng Tước Minh Vương hư ảnh, mà chính mình lại là không thu hoạch được gì. Mặt sau lộ trình còn có một nửa, mà kia âm dương chiến trường bắt đầu thời gian cũng càng ngày càng ít. Ở phía sau nhật tử, nữ bạt đối Giang Nam Như yêu cầu trở nên càng thêm nghiêm khắc lên. Cũng may Giang Nam Như cũng không tính quá bổn, rốt cuộc ở không lâu lúc sau, đối chiến một khai, sau đầu cũng mơ hồ thấy được Minh Vương hư ảnh, nhưng thấy kia vô năng thắng Minh Vương pháp tương sinh thành. Mặt có tam mục, thanh xà vờn quanh, phát như ngọn lửa, một tay cầm độc cỗ sử, một tay cầm tam xoa kích, quy phong lẫm lẫm, rất là bất phàm. Giang Nam Như có thể tế ra Minh Vương hư ảnh, tất nhiên là rất là đề cao. Chỉ cần nàng đem kia trận pháp thao luyện thuần thục lúc sau, liền có thể mở ra đại trận. Ở trên đường đi rồi hồi lâu, đợi cho mặt sau mấy ngày, nữ bạt tốc độ hiển nhiên đề cao rất nhiều. Nàng đã là không có phía trước sân vắng tản bộ tư thế, biểu hiện ra vội vàng biểu tình. Giang Nam Như cũng minh bạch, kia âm dương chiến trường mở ra nhật tử gần, tự nhiên cũng muốn mau thượng một ít. Một ngày này, nữ bạt cùng Giang Nam Như rốt cuộc tới âm dương chiến trường mở ra địa phương. Đó là âm mà cùng dương mà liên tiếp nhất điểm yếu. Tự âm mà nhìn lại, dõi mắt nhìn về nơi xa ẩn ẩn có thể thấy được dương mà cảnh tượng. Nhưng kia dương mà cảnh tượng có chút mông lung, dường như là cách một tầng xa bộ dáng. Có lẽ là âm dương hai mà phía trước hàng rào gây ra. Giang Nam Như tới rồi mục đích địa, lại là cả kinh. Nàng nguyên bản cho rằng nơi đây người không nhiều lắm, lại thấy đã là tụ tập mênh mông người. Những người đó chung, có chút thực lực sâu không lường được, thậm chí so trước mắt nữ bạt còn muốn lợi hại một ít. Mà có chút thực lực lại là giống nhau. Nói vậy cũng là đi theo tiền bối tới mở rộng tầm mắt, như thế nào sẽ nhiều người như vậy? Giang Nam Như gặp người số đông đảo, không khỏi hỏi, ân, lần này xem như thiếu. Nữ bạt mơ hồ nhìn thoáng qua, nói, mỗi lần âm dương chiến trường một trận chiến, đều có cao thủ ngã xuống, cứ thế mãi xuống dưới, lại là nối nghiệp không người. Ngoặc kép, hết chương.